Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 367, dạy bảo bảo học tập cơ sở số học tri thức. Góc truyện audio.com. Vậy chúng ta thì quyết định như vậy. Nói chuyện phiếm một đoạn thời gian, Lâm Hiên cũng cáo từ. Đến mức còn lại thời điểm, từ Lưu Thiếu Minh cùng Thường Tiên Sinh thương lượng thì hoàn toàn có thể. Bảo bối, ba ba trở về nha. Vừa về tới trong nhà, Lâm Hiên hướng phòng khách hô. Tam Bảo nghe thấy ba ba thanh âm, một đường tiểu chạy tới. Nhìn đến ba ba trở về, cao hứng hô một tiếng ba ba. Sau đó thì đói nhào vào ba ba trong ngực. Bảo bối, muốn ba ba không có nha. Lâm Hiên đem Tam Bảo ôm vào trong ngực. Sau đó đứng người lên, ôn nhu nói, muốn, ba ba cũng muốn bảo bảo a, cho nên trước tiên kết thúc liền trở lại nha. Tuần lễ 6, đại bảo, nhị bảo cũng nghỉ, tuy nhiên hai cái tiểu gia hỏa hiện tại đã phía trên ông chủ, cũng nhanh theo trong vườn trẻ tốt nghiệp, nhưng là lên tiểu học, như vậy học tập của bọn hắn tri thức cũng sẽ biến càng nhiều hơn. Bây giờ hai cái lũ tiểu gia hỏa cũng sớm đã đem tiếng Hoa ghép vần toàn đều học xong. Chính xác liều đọc cũng không tồn tại vấn đề gì. Hoàn toàn có thể dựa vào ghép vần đập đập phán phán nhận thức chữ. Đây đối với cái tuổi này tiểu hài tử tới nói, đã là phi thường không tệ. Bởi vậy, hai vợ chồng cũng dự định dạy các bảo bảo mặt khác tri thức. Cái kia chính là cơ sở lớp số học trình. Theo đơn giản nhất thêm phép trừ bắt đầu, một chút xíu cho các bảo bảo đánh xuống cơ sở, không nhất định phải để các bảo bảo học có bao nhiêu lợi hại. Chỉ là vì các bảo bảo tạo thành một cái tốt đẹp học tập thói quen. Làm lão sư Dương Tử Di, tự nhiên rất rõ ràng, thói quen mang tới lực lượng, đối học sinh học tập phía trên có thể tạo được bao lớn trợ giúp. Nếu như bọn nhỏ sớm đánh tốt cơ sở, như vậy tiến vào đến trường bình thường học tập về sau, lúc đầu một đoạn thời gian, tuyệt đối có thể nắm giữ cực kỳ tốt thành tích. Mà chỉ cần để các bảo bảo tại lúc đầu đi học cái kia thời gian 2-3 năm, để bọn hắn tận lực mỗi lần khảo thí đều có thể cầm xuống cực kỳ tốt điểm số, liền có thể cho bọn nhỏ tạo thành một chủng tập quán tính tư duy. Quảng cáo, tuy nhiên nhà bọn hắn sinh hoạt không buồn không lo, các bảo bảo cũng là phú nhị đại, nhưng là bọn họ cũng không hy vọng bọn nhỏ sinh ra loại kia, coi như ta không thật tốt học tập, trong nhà cũng có tiền, tạo thành loại kia ăn bám thói quen, dạng này là không thực tế. Bất cứ người nào đều cần học tập, bọn họ cũng không cầu các bảo bảo đến cùng có bao nhiêu ưu tú, nhưng là chỉ ít có thể bảo trì tại trung đẳng mức độ. Bọn họ cũng cảm thấy có thể. Trong phòng vang lên Dương Tử Di thanh âm. 1+1=2. 1+2=3. 1+3=4. Tuy nhiên Tam Bảo bây giờ còn nhỏ, nhưng là hắn cũng muốn đi theo ca ca tỷ tỷ nhóm cùng một chỗ học tập. Ba tên tiểu gia hòa, mỗi người chuyển tới một cái tiểu đắng từ. Quy quy củ củ ngồi ở phía trên, tại trước người của bọn hắn, còn để đó một cái nhỏ bàn thấp, đang dạy các bảo bảo 10 trong vòng toán cộng khẩu quyết bề ngoài thời điểm. Kỳ thật Dương Tử Di mang trên mặt mấy phần do dự. Nàng vốn là nghĩ là, theo, một cái ếch xanh một cái miệng, hai con mắt bốn cái chân, dạng này nhạc thiếu nhi bắt đầu, nhưng là Lâm Hiên lại nói cho nàng. Có thể thử nhìn một chút, nhảy qua nhạc thiếu nhi, trực tiếp từ miệng quyết bề ngoài bắt đầu, đem viết tại tiểu trên bảng đen toán cộng khẩu quyết bề ngoài sau khi đọc xong. Dương Tử Di nhìn lấy các bảo bảo, liên quan tới cơ sở chữ số Ả Rập nhận biết, các bảo bảo đã học xong. Lúc này Dương Tử Di trực tiếp hỏi, đại bảo, nhị bảo, các ngươi cùng mụ mụ đọc một lần nha. Nha, lũ tiểu gia hòa, cùng nhau gật đầu, sau đó, Trong phòng lại vang lên đọc thuộc lòng khẩu quyết bề ngoài thanh âm. Vượt quá Dương Tử Di dự kiến. Các bảo bảo vẻn vẹn chỉ là theo chân đọc ra mấy lần về sau. Thế mà thì đều có thể gập ghềnh lưng đi ra. Dương Tử Di một bên kinh thán các bảo bảo thông minh. Một bên cũng vì mình dạy học năng lực cảm thấy hài lòng. Hoàn toàn quên đi lúc mới bắt đầu nhất. Chính mình biểu hiện được có bao nhiêu hỏng bét. Đương nhiên, ở trong đó, Tam Bảo vẫn còn có chút không có cách. Dù sao hắn so ca ca tỷ tỷ phương diện học tập muốn giảm rất nhiều. Dù sao hắn so ca ca tỷ tỷ cũng muốn nhỏ một chút. Bất quá Tam Bảo biểu hiện đã rất khá. Liền xem như chính mình không hiểu nhiều. Nhưng là cũng đang chăm chú học tập. Mà lại trong quá trình này. Cũng không có đi quấy nhiễu được ca ca tỷ tỷ nhóm. Tốt, hôm nay học tập, thì tới đây. Hôm nào chúng ta tại tiếp tục. Qua không bao lâu, Dương Tử Di cao hứng vỗ tay nhỏ. Nhìn lấy các bảo bảo. Cười tủm tỉm nói. Bảo bảo, các ngươi có cái gì muốn chơi phải không? Đại giơ tay lên, nhìn lấy mụ mụ. Mụ mụ, chúng ta muốn đi tìm ba ba. Tìm ba ba. Dương Tử Di hé miệng cười một tiếng, sau đó kêu gọi các bảo bảo, để bọn hắn đuổi theo. Một lớn ba nhỏ, bốn người, lặng lẽ nhẹ nhàng đi tới trước cửa thư phòng. Dương Tử Di đem cửa một chút đẩy ra một chút khe hở. Cùng lũ tiểu gia hỏa cùng một chỗ tiếp cận tại cửa ra vào khe hở. Sau đó cùng một chỗ hướng bên trong nhìn lén lấy. Trong thư phòng. Lâm Hiên mang theo một bộ bình gọng kính, ngay tại an tĩnh xem sách, thỉnh thoảng mặt lộ vẻ suy nghĩ. Đóng cửa phòng lại, Dương Tử Di nhỏ giọng đối các bảo bảo nói ra. Bảo bối, ba ba đang đọc sách, chúng ta không thể quấy rầy ba ba biết không? Các bảo bảo hiển nhiên có chút thất vọng, nhưng là đã mụ mụ nói như vậy. Bọn họ cũng chỉ đành gật gật đầu. Mụ mụ. Ba ba cũng tại học tập sao? Lúc này, Tam Bảo đột nhiên mở miệng. Hỏi mụ mụ, đúng thế, bảo bối. Đừng nhìn ba ba người lớn như thế. Nhưng là cũng cần học tập a, thì liền mụ mụ. Cũng là cần học tập. A, bảo bảo biết. Học tập thời điểm, là không thể đi quấy rầy. Đúng, bảo bảo thật thông minh. Bất quá. Tuy nhiên không thể cùng ba ba cùng nhau chơi đùa. Nhưng là còn có mẹ nha. Bọn họ có thể cho mụ mụ cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Cái kia, mụ mụ cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Có được hay không? Nói chuyện chính là nhị bảo. Dương Tử Di nghĩ nghĩ. Dù sao chính mình hiện tại cũng không có chuyện gì. Liền đáp ứng. Tốt lắm, bảo bối. Mụ mụ cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa, quảng cáo, sau đó, làm bị các bảo bảo mang đến sân vườn về sau. Dương Tử Di trợn tròn mắt, chính là chỗ này à, mụ mụ. Nhị bảo chỉ trước mặt một mảnh bụi cỏ. Mụ mụ, hôm qua chúng ta ở chỗ này, phát hiện con kiến động. Con kiến động, Dương Tử Di hơi sững sờ. Sau đó liền bị các bảo bảo kéo đến con kiến động bên này. Sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất, bồi các bảo bảo cùng một chỗ đếm con kiến. Đối với cái này, Dương Tử Di có chút giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới chính mình hơn 20 đếm người. Thế mà còn bị bọn nhỏ lôi kéo cùng một chỗ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đếm lấy con kiến, khi thấy từng dãy con kiến. Mang theo thực vật chui vào trong động về sau. Đại bảo không biết nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên vội vã chạy trở về trong phòng. Không bao lâu. Cũng không biết hắn làm sao làm. Thế mà bưng một cái lắp nước cái ly chạy trở về. Đại bảo. Ngươi đây là làm gì? Trông thấy đại bảo đột nhiên bưng tới một cái ly. Dương Tử Di nhíu mày. Nghi ngờ hỏi. Mụ mụ. Ta muốn đem nước đổ vào nha. Nói. Đại bảo thì ngồi chồm hổm trên mặt đất. Bắt đầu thử nghiệm hướng con kiến trong động tưới. Đứa nhỏ này. Cổ nhân nói. Nhân chi sơ tính bổn thiện. Nhưng cổ nhân cũng đã nói, nhân chi sơ tính bản ác. Trên thực tế, hiện tại người đi qua nghiên cứu về sau, cho ra một cái kết luận, cái kia chính là tam quan, luân lý, cùng đạo đức vẫn chưa xong cả tạo dựng lên nhân loại con non. Nhiều khi, nhưng thật ra là muốn làm tàn nhẫn, bọn họ thường thường sẽ làm ra rất nhiều giết hại tiểu sinh mệnh sự tình. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.